Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Màu Sơn Diệt Quỷ của phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người, tốc độ tại sao lại nhanh như vậy? Hồ Tinh nhìn Lâm Long đột nhiên xuất hiện, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Còn có sát khí thông thiên kia, quả thực làm nó có một loại cảm giác đối mặt sát thần, thân thể ngăn không được run rẩy. Nó biết, phía trước Lâm Long căn bản chính là đã ẩn tàng thương lực. Sớm biết rằng thế này, ở thời điểm Lâm Long rơi vào dung nham liền không nên đi, chờ hắn ra tới liền đánh đi vào, cho dù thân thể cường đại thì như thế nào, cuối cùng đều vẫn là sẽ chết. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn. Hổ Tinh chỉ nghĩ đào tẩu. Gia hỏa này quả thực chính là biến thái. Rõ ràng thực lực chỉ có thiên tiên đỉnh cao, ngay cả nguyên tiên đều không có. Thế nhưng thân thể cường đại đến loại tình trạng này, lại là võ đạo song tu, kiêm tu luyện thân thể. Trong vũ trụ tại sao lại sẽ xuất hiện tiên nhân biến thái như vậy? Đây không phải là ông trời muốn dị tộc bọn chúng diệt vong sao? Phía trước ta là thử thực lực của ngươi, hơn nữa là ta bất cẩn. Ngươi thật sự nghĩ rằng là đối thủ của ta sao? Vừa rồi ngươi để ta đi dung nham tắm rửa, ta sẽ để cho ngươi thử xem loại tư vị này. Lâm Long hơi hơi mỉm cười. Hổ Tinh nghe thấy lông tơ dựng lên, thật giống như đối mặt tử thần. Cẩn thận! Đúng lúc này Hổ Tinh hét lớn một tiếng. Lâm Long giáng xuống một cái bạt tai. Ba một tiếng, thanh âm vang dội dị thường, làm Hổ Tinh giống như con quay xoay tròn tại chỗ. Mẹ nó, ngươi cho rằng ta khờ sao? Còn nói cẩn thận, có nguy hiểm hay không chẳng lẽ ta còn không biết? Lâm Long có chút buồn cười nhìn Hổ Tinh. Gia hỏa này thật ra có rất nhiều quỷ kế, bất quá toàn bộ đều vô dụng. Đừng nói không có nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm Lâm Long đều sẽ tự mình cảm giác được. Hơn nữa Hổ Tinh chính là tới giết hắn, sao có thể bảo hắn cẩn thận? Bất quá đổi làm tiên nhân khác còn thật sự có khả năng mắc mưu. Rốt cuộc mặc kệ là tiên nhân hay là người, đều sẽ có thói quen nhìn về phía sau. Ta liều mạng cùng ngươi! Hổ Tinh phảng phất đã chịu khuất nhục cực hạn, lập tức vận chuyển yêu khí. Đồng thời khi xoay tròn, cái đuôi thật lớn lại tiếp tục quét về phía Lâm Long. Người cũng chỉ biết mấy chiêu này thôi sao? Lâm Long nói xong cũng không có phản kích, mà là lắc mình tránh né. Nói như thế nào người ta cũng là yêu quái kim tiền, thực lực vẫn là rất cường đại. Lâm Long cũng không có tự đại đến mức hoàn toàn làm lơ người ta, bằng không khinh địch giống như vừa rồi liền xong đời. Cái đuôi quét không trúng, Hổ Tinh cố gắng làm chính mình từ trong xoay tròn ngừng lại, không nói hai lời, cái miệng há to, một ngụm muốn cắn tới Lâm Long. Hàm răng bén nhọn mang theo nước miếng, từ khóe miệng nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn qua hung tàn đến cực điểm. Một ngụm này nếu bị cắn trúng, tuyệt đối có thể cắn đứt xương cốt trên thân thể Lâm Long. Tìm chết sao? Lâm Long nhíu mày lại, vung tay lên, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Kiếm khí hiện lên, ba một tiếng, trực tiếp đánh trúng hàm răng của Hổ Tinh, nhưng Hổ Tinh không có bất luận cảm giác gì. Xem ra cảnh giới thấp, sử dụng tiên khí căn bản không lay động được nó. Nghĩ đến đây, Lâm Long thu hồi đạo kiếm Trảm Thiên Long, lấy ra tiểu đao, hiện tại sử dụng lực lượng thân thể, vừa lúc tiểu đao không cần bất luận năng lượng gì thúc dục, chỉ cần có sức lực là được. Quả thực chính là thiết kế riêng cho thân thể Lâm Long. Tiểu đao sắc bén đối với hàm răng của Hổ Tinh đâm tới, một đạo bạch quang hiện lên. Chỉ thấy hàm răng Hổ Tinh tựa như đậu hũ, bị dễ dàng cắt xuống. Ngay sau đó Lâm Long một đao cắm tới đầu của Hổ Tinh, tiểu đao hoàn toàn cắm vào. Chẳng qua hình thể Hổ Tinh khổng lồ, hơn nữa tiểu đao lại quá ngắn, không có giết chết nó. Bất quá làm mặt Hổ Tinh đều vặn vẹo, đau đớn kịch liệt làm cho nó phát ra tiếng hổ gầm điếc tai. Trên đầu máu tươi giàn giụa, không tới vài giây liền thành một con hổ máu. Quá yếu, nếu người có cảnh giới kim tiên trung kỳ có lẽ có thể chống lại ta. Lâm Long có chút thất vọng lắc lắc đầu, tiếp theo không có do dự, thân thể chợt lóe đi vào phía sau Hổ Tinh, nhắm thẳng vào cái hố to phía trước, một chân đá ra. Hổ Tinh trực tiếp bị đá đến hố to, thẳng tắp rơi vào bên trong dung nham. Bất quá gia hỏa này muốn bay lên, nhưng Lâm Long sao có thể để cho nó ra tới, lập tức lại là một chân đá ra, trực tiếp đem Hổ Tinh dẫm xuống. Dung nham nóng chảy càng ngày càng gần, Hổ Tinh sợ tới mức sống lưng tê dại, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Nó rốt cuộc nhịn không được, đầy mặt cầu xin nói. Đừng, đừng giết ta, ta cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta còn không muốn chết. Đi xuống cho ta. Lâm Long không có thương hại chút nào, dùng sức giẫm xuống, lực lượng cường đại trực tiếp làm Hổ Tinh rơi vào trong dung nham, ngay cả kêu rên đều không kịp phát ra, nháy mắt đã bị dung nham cắn nuốt, hòa tan, biến mất cùng trong thiên địa. Có những người vận khí tốt, nếu không phải có dung nham, nhất định làm người sống không bằng chết, hiện tại làm người một chút liền đã chết, ngược lại tiện nghi cho người. Lâm Long nhìn dung nham cực nóng hừ lạnh một tiếng, cảm giác có chút chưa hết giận. Thân thể Hổ Tinh cũng quá yếu, bản lĩnh giãy giụa một chút đều không có. Phía trước Lâm Long còn tưởng rằng Hổ Tinh sẽ đầy mặt thống khổ giãy giụa, hắn cũng không nghĩ tới, không phải tất cả sinh vật đều có được thân thể biến thái như hắn. Đừng nói Hổ Tinh, cho dù là Đại La Kim Tiên phòng trường cũng không có thực lực giãy giụa. Rốt cuộc đây là dung nham trong tiên giới, thật giống như người thường đối mặt dung nham bình thường, rơi vào nháy mắt liền tử vong. Nếu như đối mặt dung nham bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể coi như nước lạnh mà tắm rửa. Rốt cuộc dung nham bình thường cùng với dung nham tiên giới hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, thật giống như khác nhau giữa tiên nhân và người thường. Giết chết Hổ Tinh, Lâm Long trực tiếp bay ra khỏi hố to, nhìn quanh bốn phía, vô cùng bình tĩnh nói: Dị tộc nghe đây, từ nơi nào trở về nơi đó đi, ta không muốn tạo nhiều giết chóc. Địa bàn tiên tộc phía trước các người chiếm được toàn bộ nhường ra cho ta, lần sau các người khẳng định còn sẽ phái cường giả tới giết ta. Nếu không có giết ta, ta sẽ huyết tẩy dị tộc ở tầng trời thứ tư, đem toàn bộ các người diệt sát, không trừ một ai. Thanh âm không lớn, lại truyền rõ ràng vào trong tai mọi người. Đông đảo thành viên dị tộc đều nhìn tộc trưởng của mình. Đông đảo tộc trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có vẻ thập phần do dự. Mắt thấy tiên tộc sắp bị giết, tầng trời thứ tư liên thuộc về bọn chúng. Nhưng thời khắc mấu chốt lại xuất hiện Lâm Long. Bọn chúng không cam lòng, thực không muốn từ bỏ thịt mỡ đến trong miệng, nhưng nếu không buông tay sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Làm sao bây giờ? Muốn thu binh hay không? Tộc trưởng ma tộc mở miệng nói. Đồng thời khi nghe được Lâm Long nói chuyện, những tộc trưởng di tộc đó đều tụ tập ở bên nhau, rốt cuộc muốn thảo luận một chút. Người nói toàn bộ di tộc chúng ta công kích hắn, có thể giết chết hắn hay không? Lúc này, trong ánh mắt tộc trưởng quỷ tộc hiện lên một tia quyết liệt. Thật vất vả tấn công được tiên tộc, nó thật sự không muốn lùi bước. Không được, ngay cả cường giả yêu tộc từ tầng trời thứ 5 xuống dưới đều không phải đối thủ của hắn. Liền tính toàn bộ chúng ta liên hợp lại cũng không được. Không bằng chúng ta lui lại đi, chờ hắn đi tầng trời thứ 5 chúng ta sẽ ra tay tấn công tầng trời thứ 4. Trước mắt chúng ta cũng đừng canh mẹ đẻ canh con, cũng đừng gọi cường giả xuống dưới giết hắn. Ngược lại có thể làm bộ cùng với tiên tộc hòa hảo, thậm chí trợ giúp hắn đột phá. Hắn thiên phú tốt như vậy, đột phá đến cảnh giới kim tiên khẳng định sẽ không mất bao lâu thời gian. Chờ hắn vừa đi, tiên nhân ở tầng trời thứ 4 còn không phải tùy ý để chúng ta xử lý hay sao? Tộc trưởng cương tộc mở miệng nói. Không thể không nói, cương thi ở tầng trời thứ 4 thật sự rất thông minh, ngay cả loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được, bất quá vẫn có thể xem như là một mưu kế tốt. Mọi người vừa nghe, trước mắt sáng ngời, đều cảm thấy mưu kế này rất tốt. Thương lượng đến đây, đông đảo tộc trưởng dị tộc sôi nổi mệnh lệnh cho đại quân lui lại. Hơn nữa nhường ra thành trì và địa vực của tiên tộc mà phía trước đã tấn công được, không có biện pháp, tình thế mạnh hơn so với người, bọn chúng không làm như vậy, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Ngay cả cường giả từ tầng trời thứ 5 xuống dưới đều không phải đối thủ của Lâm Long, huống chi là bọn chúng. Nếu bọn chúng không lùi, cùng dị tộc tại tầng trời thứ 3 giống nhau, trực tiếp sẽ bị Lâm Long tiêu diệt. Dị tộc tại tầng trời thứ 3 chính là quá ngốc, dị tộc tại tầng trời thứ 4 liền không giống nhau. Thế nhưng biết sử dụng mưu kế, hơn nữa thực thông minh, biết tránh đi mũi nhọn. Lâm Long lợi hại như vậy, không có khả năng vẫn luôn ở tại tầng trời thứ 4, đến lúc đó cơ hội của bọn chúng liền đã tới rồi. Phía trước Lâm Long cũng nói, bọn chúng thu binh sẽ không gây khó dễ bọn chúng. Cường giả giống như vậy nói chuyện đều sẽ giữ lời hứa, nói sẽ không gây khó dễ liền sẽ không gây khó dễ. Chỉ cần bảo tồn thực lực trước mắt, liền tính qua một vạn năm, tiên tộc cũng không có khả năng là đối thủ của bọn chúng. Phía trước tiên tộc liền không phải đối thủ của bọn chúng, sau đó ở trong đại chiến liền tổn thất thảm trọng, hiện tại càng thêm không phải đối thủ. Nếu không phải vì Lâm Long xuất hiện, liền tính không có cường giả tại tầng trời thứ 5, tiên tộc tại tầng trời thứ 4 cũng không có khả năng là đối thủ của người ta. Cường giả tại tầng trời thứ 5 xuống dưới, mục đích chủ yếu là vì đối phó Lâm Long, mà không phải là trợ giúp dị tộc tại tầng trời thứ 4 tấn công tiên tộc tại tầng trời thứ 4. Nhìn dị tộc thu binh, tiên nhân tiên tộc thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đồng thời như chăm chăm về Lâm Long. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, bọn chúng liền xong đời. Có thể nói Lâm Long chính là chúa cứu thế của bọn chúng. Người lợi hại như vậy, bọn họ trước kia lại chưa có gặp qua. Tiểu huynh đệ, lần này đa tạ ngươi. Không biết ngươi tên là gì, gia sư là ai, tuổi còn trẻ mà thân thể lại lợi hại đến loại tình trạng này. Lúc này, trưởng môn Nga Mi mang theo trưởng môn Mao Sơn cùng với trụ trì Phật môn đi vào bên cạnh Lâm Long. Giờ phút này trụ trì Phật môn cùng với trưởng môn Mao Sơn đều đã bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt. Tên của ta chẳng lẽ các ngươi còn chưa từng nghe qua sao? Tên dị tộc từ tầng trời thứ năm kia xuống dưới chính là vì giết ta. Lâm Long nhìn ba người cười đạm nhiên. Người chính là Lâm Long. Trưởng môn Mao Sơn hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy kích động. Nếu hắn là Lâm Long, đó chính là đệ tử Mao Sơn của bọn họ. Phía trước Mao Sơn ở tầng trời thứ ba liền cho bọn họ tin tức, có đệ tử Mao Sơn tên là Lâm Long sắp đi vào tầng trời thứ tư, thập phần lợi hại. Bằng vào sức của một người giết chết toàn bộ dị tộc tại tầng trời thứ ba, thậm chí là dị tộc tầng trời thứ năm đều phái cao thủ tới đánh chết hắn. Nghe được những lời vừa rồi Lâm Long nói, xác định là Lâm Long không thể nghi ngờ. Phía trước nghe nói Lâm Long thập phần lợi hại, giờ phút này chính mắt nhìn thấy, so với trong truyền thuyết tựa hồ càng thêm lợi hại. Chỉ bằng vào thân thể liền dễ dàng đánh bại cường giả tại tầng trời thứ năm. Kia chính là yêu quái kim tiền, quả thực quá biến thái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin trên thế giới sẽ có tiền nhân lợi hại như vậy. Cảnh giới thiên tiên đỉnh cao vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu nhiều như vậy, thật sự là cấp cho Mao Sơn mặt mũi. Người chính là Lâm Long, không kỳ quái khi lợi hại như vậy. Nghe nói người là đệ tử Mao Sơn, Mao Sơn có thể có đệ tử nghịch thiên như người thật đúng là may mắn. Trưởng môn Nga Mi có chút hâm mộ, vốn dĩ Mao Sơn liền lợi hại hơn so với Nga Mi cùng với Phật môn, hiện tại lại xuất hiện một tên Lâm Long, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Nếu Lâm Long gia nhập Nga Mi của nàng, Nga Mi nhất định có thể trở thành thế lực lớn nhất trong vũ trụ này, danh chấn 9 tầng trời trong tiên giới. Bọn họ đều là thế lực lớn ẩn giấu trong tiên giới. Tiên giới không đến thời điểm sinh tử tồn vong là sẽ không ra tới, nhưng không đại biểu tin tức của bọn họ bế tắc. Đối với tin tức về Lâm Long, bọn họ đã sớm biết. Phía trước liền nghe nói dị tộc phái ra cường giả từ tầng trời thứ tư đánh chết Lâm Long. Lúc ấy bọn họ bị dị tộc công kích, căn bản không có thời gian rảnh, liền không có phái người đến trợ giúp Lâm Long. Không bao lâu lại nghe được dị tộc phái ra cường giả từ tầng trời thứ năm đi đánh chết Lâm Long. Bất quá sau khi dị tộc từ tầng trời thứ năm xuống dưới, liền vẫn luôn ở tầng trời thứ tư. Lúc ấy bọn họ liền biết Lâm Long khẳng định là ở tầng trời thứ tư. Vốn dĩ chuẩn bị đi tìm, nhưng dị tộc thật sự là quá cường đại, liền đem bọn họ vây quanh, căn bản không có khả năng đi tìm Lâm Long. Vốn tưởng rằng Lâm Long mới đến tầng trời thứ tư khẳng định sẽ trốn đi, ai biết người ta căn bản không cần trốn, trực tiếp xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, làm dị tộc tại tầng trời thứ tư không chiến mà lui. Lâm Long tiểu huynh đệ, thân thể ngươi tại sao lại sẽ cường đại như vậy? Ta nhớ rõ Mao Sơn không có công pháp tu luyện thân thể. Lúc này chủ trì Phật giáo nhìn Lâm Long hỏi. Không sai, Mao Sơn đích xác không có, nhưng Mao Sơn không có liền không cho phép ta có sao? Lâm Long nhìn chủ trì Phật môn hơi hơi mỉm cười mà không biến sắc nói. Lâm Long tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi tu luyện công pháp thân thể cùng với tiên tộc tại tầng trời thứ tư chúng ta có duyên. Bằng không ngươi lấy ra để mọi người chúng ta cùng nhau tu luyện, như vậy sẽ không sợ dị tộc. Mỗi người chúng ta đều có được thân thể cường đại như ngươi, dị tộc tới nhiều giết nhiều, tới ít giết ít. Được. Lâm Long gật gật đầu, trên mặt treo lên ý cười, làm chủ trì Phật môn hơi hơi sửng sốt. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới dễ dàng liền đáp ứng. Hắn cảm thấy Lâm Long là đang gạt người, lập tức nhịn không được hỏi. Thiệt hay giả vậy? Xin ngươi hãy đem hai chữ phía trước xóa đi, ta cảm thấy ngươi tu luyện Phật pháp đến choáng váng rồi. Lâm Long nhìn trụ trì Phật môn cười lạnh, hắn chưa thấy qua người nào ra mặt dày như vậy, vậy mà bảo chính mình giao ra thánh thể quyết. Thánh thể quyết là bọn họ có thể nhìn tới sao? Phòng chừng nếu không phải thực lực của Lâm Long cường đại, hắn đều sẽ ra tay cướp đoạt đi. Còn nói có duyên, da mặt hắn còn dày hơn so với tường thành. Nói tới đây, Lâm Long nhìn trưởng môn Mao Sơn nói, khi nào trở về, mang ta cùng nhau trở về đi. Tuy rằng hiện tại thực lực hắn cường đại, nhưng nói như thế nào cũng là đệ tử Mao Sơn, đi vào tầng trời thứ tư cũng nên đi đến trước Tam Thành đạo tổ tại Mao Sơn thắp nén hương. Người muốn cùng chúng ta trở về sao? Trưởng môn Mao Sơn sửng sốt nói: "Vô nghĩa, ta không cùng ông trở về, vậy thì ta đi nơi nào? Ta cũng là đệ tử Mao Sơn, khẳng định là đi theo các ông trở về." "Được được được, người tới, truyền mệnh lệnh của ta, kiểm kê nhân số, chuẩn bị trở về Mao Sơn." Trưởng môn Mao Sơn nhếch miệng cười, thập phần kích động nói với một người đệ tử Mao Sơn ở bên cạnh. Ngay sau đó liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử Mao Sơn từ bốn phương tám hướng đi tới, rất nhiều đều mang theo thương tích, có một số thậm chí mất tay mất chân, còn có rất nhiều người được nâng đỡ, thoạt nhìn thương thảm thiết, liền không có một ai tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút thương tích. "Trưởng môn, tổng cộng 1 triệu đệ tử, chúng ta chỉ còn hơn 200.000 người, trong đó còn có hơn 100.000 người bởi vì bị thương, thực lực giảm đi, hơn 100.000 người còn dư lại chịu vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ không có việc gì." Tên đệ tử vừa rồi kia bay đến bên người trưởng môn Mao Sơn nói. Vừa nghe lời này, trưởng môn Mao Sơn vừa rồi còn thực kích động, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, lập tức phảng phất giống như già nua thêm mấy chục tuổi. Mao Sơn to như vậy, đệ tử có hơn 1 triệu người, tại trong tràng đại chiến này đã trực tiếp chết đi 800.000 người. Nếu không phải đệ tử Mao Sơn cường đại, khả năng một người đều không còn. Trái lại Phật Môn cùng với Nga Mi, tuy rằng cũng đã chết rất nhiều đệ tử, nhưng cùng Mao Sơn mà so sánh, căn bản không coi là cái gì. Ở thời điểm đại chiến, đệ tử Mao Sơn dũng mãnh không sợ chết, đều là xông vào trước nhất. Phật Môn cùng Nga Mi đều là đi theo. Đệ tử Nga Mi đều là nữ nhân, theo ở phía sau về tình cảm còn có thể tha thứ, nhưng một đám hòa thượng cũng theo ở phía sau, việc này liền có điểm không thể nào nói nổi. Những chủ trì Phật Môn ra mặt dày kia, trưởng môn Mao Sơn cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn lập tức đầy mặt thương cảm nói: "Thi thể đệ tử chết đi đều đã mang lên rồi sao?" "Bẩm trưởng môn, đều đặt ở trong nhẫn không gian." "Vậy được rồi, chúng ta đi thôi." Trưởng môn Mao Sơn mở miệng nói, hiện tại dị tộc đã lui lại, hơn nữa có Lâm Long ở đây, trận đại chiến chủng tộc này xem như đã hoàn toàn giải quyết. Nếu đã không có chiến đấu, Mao Sơn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có thích hợp. Chuyện còn giữ lại liền giao cho trưởng môn cùng với những thế lực lớn tại tầng trời thứ tư. Tầng trời thứ tư chết đi nhiều tiên nhân như vậy, thế lực bị giết không phải số ít. Thế lực giữ lại có thể nắm giữ rất nhiều tài nguyên cùng với địa bàn rộng lớn. Đối với bọn họ mà nói, đây là một hồi tai nạn, càng là một hồi kỳ ngộ. Có thể sống sót chính là kỳ ngộ, đã chết chính là tai nạn. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Thế giới cường giả vi tôn, hết thảy lấy thực lực để nói chuyện. Thực lực vô dụng đã chết cũng là uổng phí. Gặp được người như trưởng môn Mao Sơn khả năng sẽ thương cảm một chút. Lâm Long lập tức nhìn Cổ Bác Văn và Cậu Yêu nói: "Hai người các người còn sững sờ đứng ở nơi đó làm gì? Đi." "Cái này chúng ta cũng có thể đi Mao Sơn sao?" Cổ Bác Văn có chút do dự nhìn Lâm Long. Phía trước tuy rằng hắn cùng với Cậu Yêu gia nhập Trác Nhật Tông, nhưng cũng không có gia nhập Mao Sơn. Hiện tại đi theo Lâm Long đến Mao Sơn, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích hợp. Thật giống như đi đến trong nhà người khác, thật là ngượng ngùng. "Không có việc gì, đi thôi." Lâm Long mở miệng nói. "Vậy được rồi." Cổ Bác Văn gật gật đầu, mang theo Cậu Yêu đi theo phía sau Lâm Long. Về phần Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ tư, Lâm Long quyết định đi Mao Sơn rồi sẽ đi Trác Nhật Tông. Suốt cuộc thời điểm ở Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ ba vẫn là đối với hắn rất chiếu cố. Hơn nữa cường giả kim tiên phía trước nhận lấy hắn kia cũng không tồi. Không biết tiên tộc tại tầng trời thứ năm thế nào, phía trên đều là tiên nhân cùng với dị tộc cấp bậc kim tiên. Hy vọng hắn không có việc gì đi. Lúc ấy hắn còn nói ở tầng trời thứ năm chờ Lâm Long ôn chuyện, đừng đến lúc đó Lâm Long đến mà hắn lại đã chết. Còn có Phương Đông Hải, lúc ấy ở thời điểm tầng trời thứ hai, hắn, Phương Đông Hải, mà bất dịch, ba người quan hệ không tồi. Chẳng qua Lâm Long là bị thành chủ Cực Quang Thành bắt lại, sau đó liền cũng chưa thấy qua Phương Đông Hải. Hắn là đại la kim tiên, hẳn là đã trở lại tầng trời thứ 6 rồi. Hơn nữa bộ dáng ở tầng trời thứ 6 còn thực nổi danh. Lâm Long quyết định đến lúc đó đi tìm xem gia hỏa này. Bởi quá phòng trường hắn cho rằng chính mình đã chết. Giới cuộc lúc ấy chính mình đã bị Cực Thành Chủ dùng thần tiên kiếm cắt đứt gân tay gân chân, còn ném vào bên trong yêu tộc. Đến lúc đó tìm được hắn, không biết hắn sẽ có biểu tình gì. Nghĩ đến đây, Lâm Long thu hồi suy nghĩ, đi theo trưởng môn Mao Sơn bay đến Mao Sơn. Mao Sơn tại tầng trời thứ 4 cùng với Mao Sơn tại tầng trời thứ 3 giống nhau, đều là ở một chỗ thế giới nhỏ. Tiên giới có rất nhiều thế giới nhỏ, bên trong đều là tự thành một mảnh thiên địa, chẳng qua đều không lớn. Bất quá có thể cất chứa hơn 100 vạn thế giới nhỏ, hẳn là rất lớn. giống như loại thế giới nhỏ này không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải rất ít. Liền tính hiện tại, tầng trời thứ tư đều còn có rất nhiều thế giới nhỏ không có bị phát hiện, liền giống như bí cảnh ở trong địa cầu. Chẳng qua thế giới nhỏ như bí cảnh còn lớn hơn so với địa cầu. Loại tình huống này, trước mắt Lâm Long chỉ phát hiện tồn tại ở địa cầu, tiên giới trước mắt còn không có phát hiện. Nếu có thế giới nhỏ còn lớn hơn cả tiên giới, vậy thì cũng quá nghịch thiên. Rốt cuộc tiên giới vô cùng lớn, một tầng lớn hơn so với một tầng. Nghe đồn tầng trời thứ 9 vô biên vô hạn, liền tính là tiên đế cũng không biết lớn cỡ nào. Phi hành đại khái khoảng nửa tháng, rốt cuộc đều là người bệnh, vừa bay vừa nghỉ, rốt cuộc đi đến lối vào Mao Sơn. Dọc theo đường đi bay tới, rất nhiều đệ tử phía trước bị thương nặng đều đã chết, thậm chí còn có rất nhiều người hơi thở thoi thóp. Nhìn lối vào, đôi tay trưởng môn Mao Sơn kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, ngay sau đó liền nhìn thấy không gian tạo nên gợn sóng, một cánh cửa lớn xuất hiện, bên trong hoa thơm chim hót nhẹ nhàng tươi mát, tựa như thế ngoại đào nguyên, thập phần mỹ lệ. Thiên khí cũng càng thêm nồng đậm so với bên ngoài. Loại thế giới nhỏ này quả thực chính là một mảnh phúc địa, trái không được Mao Sơn sẽ lựa chọn ở chỗ này. Chúng ta vào đi thôi. Trưởng môn Mao Sơn đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Long nói. Lần này Mao Sơn tổn thất thảm trọng, vốn dĩ chuẩn bị vui mừng nghênh đón Lâm Long, nhưng trưởng môn Mao Sơn nghĩ đến những đệ tử đã chết đi đó, như thế nào cũng đều không thể cao hứng nổi. Bất quá cũng may Lâm Long kịp thời xuất hiện, làm dị tộc lôi binh, bằng không những đệ tử còn lại khả năng sẽ chết, thậm chí ngay cả hắn cũng sẽ chết. Hiện giờ loại tình huống này cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhìn trưởng môn Mao Sơn trầm mặc không nói, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Trưởng môn, chờ lát nữa ông hãy để cho người bị thương tới tìm ta, chỉ cần còn có một hơi là ta có thể cứu sống bọn họ. Thật sao? Vừa nghe lời này, trưởng môn Mao Sơn nháy mắt kích động bắt lấy Lâm Long. Đúng vậy. Lâm Long nghiêm túc gật gật đầu, căn bản không giống như là đang nói giỡn. Được, chờ lát nữa ta sẽ đi an bài. Trưởng môn Mao Sơn gật gật đầu nói, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào trong thế giới nhỏ, an bài cho hắn một căn phòng tốt nhất. Bởi vì tình huống nguy cấp, vốn dĩ trưởng môn Mao Sơn chuẩn bị để cho Lâm Long ngày mai chữa bệnh cho những đệ tử bị thương đó. Nhưng Lâm Long bảo trưởng môn lập tức đem những đệ tử đó mang đến, đặc biệt là những người chỉ còn có một hơi. Bọn họ đều là đệ tử Mao Sơn, là tương lai của Mao Sơn. Lâm Long cũng là đệ tử Mao Sơn, bằng không cũng sẽ không quan tâm trị liệu cho bọn họ. Thực mau, nơi ở của Lâm Long trực tiếp đứng đầy người bệnh. Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu ở một bên hỗ trợ. Lâm Long trực tiếp lấy ra 36 ngân châm vô cực. Thời điểm phía trước ở địa cầu, Lâm Long có thể cải tử hoàn sinh, hiện tại căn bản không cần phải nói. Bằng vào y thuật nghịch thiên cùng với năng lượng của thánh thể quyết, trị liệu thương thế cho những đệ tử này đều không cần thuốc. Trong đó đại đa số trên thực tế đều là bị yêu khí hoặc là quỷ khí nhập thể, chỉ có rất ít người cá biệt là bị thương rất nghiêm trọng. Lâm Long trị liệu thường nhẹ nhàng, cùng so sánh với trị liệu người chết, việc này không biết nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần. Nhìn Lâm Long thi triển 36 ngân châm vô cực, trưởng môn Mao Sơn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Chỉ cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại giống như không có gặp qua, chỉ là có điểm quen thuộc. Suy nghĩ hồi lâu, trước mắt hắn sáng ngời, đây còn không phải là 36 ngân châm vô cực thất truyền đã lâu, được ghi lại trong giả sử Mao Sơn hay sao? Hắn cũng biết, Mao Sơn không chỉ là lợi hại về bắt quỷ phục ma, y thuật cũng là thập phần nghịch thiên. Trong đó liền có 36 ngân châm vô cực, nghe đồn có thể cải tử hoàn sinh. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long thi triển, đây chẳng phải là 36 ngân châm vô cực sao? Trái không được nhiều bước như vậy, thì ra là y thuật nghịch thiên đã thất truyền của Mao Sơn. Trưởng môn Mao Sơn hai mắt cực nóng nhìn Lâm Long, thật giống như đàn ông độc thân nhìn thấy một mỹ nữ cởi sạch quần áo. Lâm Long, người thi triển chính là 36 ngân châm vô cực mà Mao Sơn thất truyền đã lâu sao? Lúc này, trưởng môn kích động đến mức thanh âm đều đang run rẩy, hai mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt nhìn Lâm Long. Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn trưởng môn, tiếp theo gật gật đầu. Thấy Lâm Long gật đầu, trưởng môn hận không thể đem Lâm Long bế lên hung hăng hôn một cái. 36 ngân châm vô cực, đây chính là y thuật đã thất truyền từ lâu của Mao Sơn. Hiện tại Lâm Long lại biết được, đều là đệ tử Mao Sơn. Nếu bảo Lâm Long truyền thụ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nghĩ đến đây, trưởng môn càng thêm kích động. Nếu không phải Lâm Long đang chữa bệnh cho đệ tử, phòng trường hắn đều muốn bảo Lâm Long truyền thụ ngay cho hắn. Trưởng môn lập tức kiềm chế kinh động trong nội tâm, ở một bên lặng lặng chờ đợi Lâm Long chữa bệnh. chờ Lâm Long chữa trị xong, hắn liền bái Lâm Long làm vi sư. 36 ngân châm vô cực có bao nhiêu lợi hại, giờ phút này hoàn toàn hiện ra ở trong mắt hắn. Trên thực tế, 36 ngân châm vô cực sở dĩ lợi hại như vậy hoàn toàn là bởi vì Lâm Long phối hợp với Thánh Thể Quyết, bằng không liền tính lợi hại cũng không có khả năng lợi hại đến loại tình trạng này. Rốt cuộc 36 ngân châm vô cực là chữa bệnh, cũng không phải là khôi phục thương thế. Lâm Long trước tiên chữa khỏi cho bọn họ, sau đó lại dùng năng lượng của Thánh Thể Quyết khôi phục thương thế, lúc này mới có hiệu quả giống như trưởng môn đã thấy. Một châm đi xuống, không chỉ có hết bệnh, ngay cả thương thế đều khôi phục. Nếu không có Thánh Thể Quyết, hết bệnh rồi, thương thế cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Theo thời gian trôi đi, trong phòng vốn dĩ chen chúc càng ngày càng ít, rằng co đại khái một tháng, sau khi chữa khỏi một người bệnh cuối cùng, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một tháng này, hắn không ngủ không nghỉ, nếu không phải tiên nhân, đồ làm người thường phòng trường đã sớm mệt nhoài. Thời gian suốt một tháng, từ khi Lâm Long tu luyện tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên trị liệu nhiều người bệnh lâu như vậy. Nếu không phải nể tình những gia hỏa đó đều là đệ tử Mao Sơn, hắn cũng khó mà lãng phí thời gian thế này. Có thời gian một tháng này, nếu dùng để tu luyện thân thể, phòng trường đều đã đột phá vài tầng. Lâm Long, lần này thật sự cảm ơn ngươi, muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Lúc này, trưởng môn đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long hỏi. Tại thời gian một tháng này, trưởng môn cũng trước sau đều ở một bên bảo hộ Lâm Long, giữa cùng hắn là chủ nhân, đương nhiên phải ở cạnh khách nhân. Hơn nữa hắn còn muốn bái Lâm Long làm vi sư, học tập 36 ngân châm vô cực. Không cần cảm tạ ta, ta cũng là đệ tử Mao Sơn, nghỉ ngơi liền không cần, cũng không phải rất mệt. Hiện tại thân thể Lâm Long thập phần cường đại, liên tục làm việc một tháng mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Nói tới đây, Lâm Long nhìn trưởng môn Mao Sơn nói tiếp. Có phải ông muốn ta truyền thụ cho ông 36 ngân châm vô cực hay không? Chú tâm tư nhỏ này của trưởng môn nào có thể giấu được Lâm Long. Phía trước Lâm Long liền đã nhìn ra, bằng không gia hỏa này cũng sẽ không đối với hắn ân cần như vậy. Đúng đúng, sư phụ, xin nhận đồ nhi một lạy. Nói xong, trưởng môn Mao Sơn liền muốn quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Lâm Long nhanh chóng vận chuyển tiên khí, nâng trưởng môn lên. Ông muốn làm gì vậy? Ta truyền thụ cho ông là được, không cần bái ta làm thầy. Thời điểm phía trước ở tầng trời thứ ba, ta cũng truyền thụ cho bọn họ rất nhiều trận pháp thất truyền. Lần này ta tới chính là vì chuyện này. Thuật Mao Sơn trên tiên giới thật sự là quá lạc hậu. Hiện tại ông đi lấy giấy bút đến đây cho ta, ta viết trên giấy cho các ông. Lâm Long nhìn trưởng môn nói. Được, ta đây liền đi. Trưởng môn không ngừng gật đầu, tiếp theo trực tiếp bước nhanh rời đi. Tuy rằng hắn không biết Lâm Long làm như thế nào, biết được những thuật Mao Sơn đã thất truyền đó, nhưng chỉ cần biết Lâm Long sẽ truyền thụ cho bọn hắn là được. Nhưng hắn không có vô sỉ như trụ trì Phật môn, muốn Lâm Long giao ra phương pháp tu luyện của chính mình. Liền tính Lâm Long không truyền thụ cho hắn, hắn sẽ rất tiếc nuối, nhưng sẽ không vô sỉ nói phương pháp tu luyện cùng với hắn có duyên. Pháp thuật nghịch thiên như vậy, cùng ai đều có duyên. Chỉ cần là người tu luyện, ai cũng đều muốn thân thể chính mình cường đại, đặc biệt là những tiên nhân như bọn họ. Tuy rằng thủ đoạn lợi hại, nhưng là thân thể quá yếu ớt, nếu vật lộn bên người, đặc biệt là di tộc, kết cục cũng chỉ có một, đó chính là chết. Chính như phía trước, một kích của Hổ Tinh khiến cho trưởng môn Mao Sơn đánh mất sức chiến đấu. Đây là thân thể quá yếu, không có trực tiếp chết đi đều coi như vận khí của hắn tốt. Thực mau, trưởng môn Mao Sơn cao hứng phấn chấn lấy ra giấy bút tới, cùng với trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ ba giống nhau, cầm tới rất nhiều giấy. Lâm Long đều hoài nghi hai tên này có phải là anh em song sinh hay không, đầu óc tương thông đều lấy tới nhiều giấy như vậy. Căn bản dùng không xong, Lâm Long cũng không có tính toán đem toàn bộ thuật Mao Sơn viết ra tới, chỉ là viết mấy cái quan trọng mà thôi. Nếu toàn bộ đều viết ra, phòng trường một năm đều viết không xong. Thuật Mao Sơn rất nhiều, hơn nữa chú ngữ rất dài, thủ đoạn thi pháp cùng với phương pháp kết ấn rườm rà phức tạp, có thể viết mấy cái pháp thuật quan trọng cho bọn hắn đã là Lâm Long khai ân. Thực mau, Lâm Long cầm lấy bút, nhanh chóng viết ở trên giấy, chữ viết giống như dòng bay phượng múa. Dùng thời gian 5 giờ, 36 ngân châm vô cực, càn khôn bát quái trận, kiều kiều quy nhất càn khôn trận, ngũ hành bát quái trận, Mao Sơn ngũ lôi chú, kiều chuyển thần lôi phù, vân vân, toàn bộ viết ở trên giấy. Trưởng môn Mao Sơn ở một bên càng xem càng kích động. Những cái đó đều là tuyệt học Mao Sơn thất truyền đã lâu. Có những trận pháp cùng với chú ngữ và phương pháp vẽ lá bùa này, Mao Sơn tuyệt đối có thể cường đại gấp mấy trăm lần. Nếu phía trước liền biết những trận pháp này, đối mặt dị tộc cũng sẽ không tàn tác nhanh như vậy. Tốt tốt tốt, Mao Sơn lần này muốn không quật khởi đều khó. Trưởng môn kích động liền nói bà chưa tốt. Lần này tuy rằng tổn thất mấy chục vạn đệ tử, nhưng có thể có được những thuật Mao Sơn cùng với trận pháp thất truyền này cũng thực đáng giá. Ở tiên giới, chân quý nhất không gì hơn là phương pháp tu luyện, thậm chí so với tính mạng còn chân quý hơn. Mạng của mấy chục vạn đệ tử có thể đổi lấy rất nhiều trận pháp chú ngữ như vậy, trưởng môn Mao Sơn cảm thấy rất đáng giá. Nếu đặt ở địa cầu, mạng người là quan trọng nhất, không có đồ vật gì có thể chân quý hơn so với tính mạng. Đây là sự khác nhau giữa cường giả vi tôn cùng với pháp luật vi tôn. Có thể nói mỗi cái có chỗ tốt riêng. Thực mau, Lâm Long thu hồi bút, đem giấy giao cho trưởng môn, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nói: nhớ kỹ, mấy thứ này chỉ có thể truyền thụ cho đệ tử Mao Sơn. Nếu truyền ra ngoài, không chỉ có người, cho dù Mao Sơn tại tầng trời thứ tư đều sẽ không thể tồn tại được nữa. Được, ta biết. Trưởng môn đầy mặt trịnh trọng gật gật đầu. Hắn cũng biết hậu quả nếu truyền ra ngoài. Thuật Mao Sơn sở dĩ chân quý như vậy chính là bởi vì truyền ra ngoài hẳn là phải chết. Liền tính Lâm Long không giết bọn họ, luôn có người sẽ giết. Lúc trước Lâm Long truyền thụ thuật Mao Sơn cho bốn người châu mập, vẫn là trước tiên để cho bọn họ gia nhập Mao Sơn, bằng không hắn cũng sẽ không dám tùy tiện truyền thụ. Rốt cuộc đây là pháp thuật Mao Sơn, không có khả năng truyền thụ cho người ngoài. Nếu tiết lộ, sẽ phải nhận hậu quả nặng nề. Biết liền tốt. Cậu huynh, cậu thúc, các người ở chỗ này chờ ta, ta đi thắp nén hương cho Tam Thanh đạo tổ. Nói xong, Lâm Long nhìn về phía trưởng môn, mở miệng nói: cùng ta tới pho tượng Tam Thanh đạo tổ ở chính điện. Tiếp theo trưởng môn mang theo Lâm Long đi vào trước một tòa đạo quan khổng lồ, một pho tượng cao mấy chục mét, ngồi nghiêm chỉnh ở giữa đại điện. Ở bốn góc của đại điện có một cây cột khổng lồ, trên cây cột có cự long quấn quanh, sinh động như thật. Toàn bộ đại điện nhìn qua thập phần hùng vĩ đồ sộ, dùng từ ngữ ở địa cầu mà nói chính là thuộc về cấp bậc cao cấp đại khí, mang theo vẻ xa hoa tráng lệ. Dương hương đối với người thường mà nói có thể là một chuyện rất đơn giản, nhưng đối với pháp sư mà nói lại là một chuyện thường nghiêm túc và rườm rà. Lâm Long lập tức nhìn trưởng môn hỏi: cho ta ba nén hương, một miếng thịt, giấy bút, gạo nếp, rượu. Được. Trưởng môn gật gật đầu. Mấy thứ này trong đại điện liền có. Nói giỡn sao, nơi này chính là tổng bộ của Mao Sơn, thứ gì mà không có. Thường mau trưởng môn liền lấy tới cho Lâm Long. Hắn có chút kích động nhìn Lâm Long. Không cần hỏi cũng biết, đây là Lâm Long chuẩn bị thông linh dâng hương cho Tam Thanh. Nói cách khác, nói cho Tam Thanh: ta tới dâng hương cho ngài, sau đó liền xem Tam Thanh có đồng ý hay không. Nếu đồng ý, bọn họ còn có thể tiến hành đối thoại. Tam Thanh cũng sẽ phân ra một tia thần thức ở trong pho tượng. Tia thần thức này liền giống như bản nhân của Tam Thanh giáng xuống, cùng ở tầng trời thứ ba đã gặp được kia không giống nhau. Lúc ấy nó chỉ là một pho tượng Tam Thanh đạo tổ ra đời linh trí. Nói cách khác là pho tượng thành tinh. Đây chính là thần thức, đại biểu chính là bản nhân của Tam Thanh đạo tổ. Trưởng môn Mao Sơn trước kia cũng không phải chưa từng thông linh, thậm chí ở thời điểm di tộc đại chiến liền đã thử qua, nhưng Tam Thanh đạo tổ căn bản không để ý tới hắn, không có chút phản ứng nào. Hiện giờ Lâm Long lại tới thông linh, không biết Lâm Long có thể làm được hay không. Rốt cuộc đây chính là Tam Thanh đạo tổ, tổ tông của đạo giáo, tồn tại vĩ đại như vậy, nếu có thể nói chuyện cùng cũng không tính sống uổng phí cả đời. Làm trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ tư, đừng nói nhìn thấy bản nhân của Tam Thanh đạo tổ, cho dù nói chuyện cũng đều không có. Rốt cuộc tồn tại giống như Tam Thanh đạo tổ không phải người nào muốn gặp là có thể gặp, cho dù là trưởng môn Mao Sơn cũng không ngoại lệ. Lâm Long lập tức cầm lấy miếng thịt, vận chuyển tiên khí, thịt trực tiếp được nấu chín, đặt ở trong chén, bật lửa châm hương, cắm gạo nếp ở trong chén. Hai mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng Tam Thanh đạo tổ, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, đầy mặt nghiêm túc: đệ tử Lâm Long tiến đến dâng hương cho đạo tổ, lá bùa mở đường, thanh hương thông linh, rượu ngon dẫn đường. Nói tới đây, Lâm Long cầm lá bùa vung lên, nháy mắt không lửa tự cháy, ném xuống đất, ngay sau đó cầm lấy rượu đổ tới bên trên làn khói hương. Xì xì, khói hương gặp được rượu, trực tiếp phát ra một trận thanh âm giống như nước tưới vào vôi. Nhưng kỳ quái chính là khói hương cũng không có tắt. Ngay sau đó Lâm Long đối với pho tượng đạo tổ vái ba vái, đứng dậy, thấy hương phát ra khói không có bất luận động tĩnh gì, Lâm Long lại lần nữa mở miệng nói: đệ tử Lâm Long tiến đến dâng hương. Thật lâu sau không có bất luận phản ứng gì, trưởng môn Mao Sơn ở bên cạnh có chút xấu hổ nói: Lâm Long, nếu không bỏ đi thôi, khả năng đạo tổ không đến, ngày mai chúng ta sẽ đến đây đi, hoặc là trực tiếp dâng nén hương là được rồi. Lâm Long liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng có chút lửa giận. Đạo tổ thì như thế nào? Lâm Long hắn tới dâng hương vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Tốt xấu gì chàng hắn cũng là Lâm Dương, sư phụ hắn là Lăng Vân Tử, ngay cả thiên đạo cũng không dám làm gì hắn. Lúc này Lâm Long đầy mặt buồn bực khẽ quát một tiếng: Mẹ nó, người già hay không già? Nghe được những lời này của Lâm Long, trưởng môn Mao Sơn đồng tử co rụt lại, sợ tới mức thân thể run lên. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy hương phát ra làn khói trực tiếp hình thành một cỗ long quấn bay về phía pho tượng. Rượu không có mùi rượu, thịt càng ngày càng trắng, hương nhanh chóng thiêu đốt. Thật đúng là đang tới. Trưởng môn Mao Sơn trực tiếp chấn kinh, đạo tổ vậy mà bị Lâm Long quát khẽ một tiếng liền xuất hiện. Không có đạo lý, đạo tổ không những không có tức giận, lại còn thông linh. Lâm Long này rốt cuộc là có bối cảnh gì? Thân là đệ tử Mao Sơn lại dám đối với đạo tổ nói chuyện như vậy. Tiểu gia hỏa, tính tình thực táo bạo. Chín tầng trời trên thiên giới đều đang đại chiến, bản tôn không phải đã tới chậm một chút sao? Đúng lúc này, pho tượng đột nhiên phát ra một cỗ thanh âm trầm thấp, rất êm tai, làm người cảm thấy toàn thân ấm áp, thật giống như cả người vừa được gột rửa, linh hồn đều thông suốt. Bái kiến đạo tổ. Thấy pho tượng đạo tổ nói chuyện, chứng minh đạo tổ đã phân ra một sợi thần thức ở trong pho tượng, Lâm Long cùng trưởng môn Mao Sơn đồng thời quỳ một gối xuống đất. Đứng lên đi, tiểu gia hỏa, ngươi tìm ta tới không phải là vì dâng hương cho ta đi. Đạo tổ, ta muốn hỏi ngài một chút có biết Trương Băng hay không? Biết đến vậy hãy nói, nàng hiện tại sống như thế nào? Lâm Long mở miệng nói. Trương Băng sao? Không quen biết, nếu không có chuyện gì ta liền đi trước. Đúng rồi, ngươi nhanh chóng nỗ lực tu luyện đi. Ta thấy ngươi gần đây vận khí có chút suy yếu, qua không bao lâu sẽ có kiếp nạn lớn buông xuống. Không thể nào, đạo tổ, ngài đừng làm ta sợ. Có kiếp nạn lớn tại sao chính ta lại sẽ không biết? Ha ha ha, ngươi còn không có đạt tới mức độ có thể cảm ứng được kiếp nạn lớn. Lá bùa này ngươi cầm lấy, ở thời điểm có tình huống nguy cấp hãy mở ra, đến lúc đó ta có thể kịp thời xuất hiện trợ giúp ngươi. Bằng không bằng vào thực lực của một mình ngươi là tuyệt đối qua không được. Ta đi trước, nhớ rõ hãy tu luyện cho tốt, về sau đạo giáo cần phải nhờ ngươi phát dương quang đại. Nói xong, thanh âm dần dần biến mất. Đạo tổ, đạo tổ. Trưởng môn Mao Sơn gọi hai tiếng, tiếp theo đầy mặt thất vọng nói. Đạo tổ thật sự đi rồi. Hắn còn không có cùng với đạo tổ nói chuyện. Từ khi đạo tổ xuất hiện, liền vẫn luôn nói chuyện cùng với Lâm Long. Bất quá nghi nghĩ, trưởng môn cũng cảm thấy thỏa mãn. Nghe được thanh âm của đạo tổ đều được lợi không ít. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, thậm chí đến thanh âm của đạo tổ đều nghe không được. Việc này nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm những đệ tử Mao Sơn khác hâm mộ đến chết. Rốt cuộc có thể nghe được thanh âm của đạo tổ cũng là một loại vinh quang vô thượng. Về phần Lâm Long, bộ dáng cùng đạo tổ giống như rất quen thuộc, hơn nữa đạo tổ lại còn cho hắn lá bùa, còn nói trợ giúp hắn. Hai người tuyệt đối có bí mật không thể cho ai biết. Lập tức trưởng môn nhịn không được hỏi: Lâm Long, ngươi cùng đạo tổ rốt cuộc có quan hệ gì? Ngươi mắng hắn, hắn lập tức liền xuất hiện, còn cho ngươi lá bùa, giống như ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Có thể có quan hệ gì? Còn không phải là giống như ông sao? Lần đầu tiên nghe được thanh âm đạo tổ, lần đầu tiên cùng với đạo tổ giao lưu. Hắn trợ giúp ta có thể do thiên phú của ta tốt đi, không muốn một đệ tử nghịch thiên như vậy chết ở trong kiếp nạn lớn. Chỉ là kiếp nạn lớn này là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là di tộc sẽ phái cường giả rất lợi hại tới đánh chết ta sao? Có khả năng, nếu ta là di tộc cũng sẽ giết ngươi. Rốt cuộc ngươi quá nghịch thiên. Trưởng môn đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Liền tính là di tộc phái ra cường giả tới giết ta, cũng không đến mức làm vận khí của ta suy yếu. Bỏ đi, đi một bước xem một bước vậy. Lâm Long thở ra một hơi thật dài. Lời nói của Tam Thanh đạo tổ làm cho hắn cảm thấy áp lực lớn lao. Ngay cả vận khí đều không thể làm suy yếu kiếp nạn lớn, vậy thì đó thật sự là kiếp nạn lớn. Hơn nữa liền đạo tổ đều cho hắn lá bùa, nói sẽ hỗ trợ mà không phải là giải quyết. Hiện giờ chỉ có thể nỗ lực tu luyện, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lâm Long hắn trước này đều không tin sẽ chết, bất luận chuyện gì đều sẽ có một đường sinh cơ. Chỉ cần nắm chắc một đường sinh cơ kia, liền tính kiếp số ập tới cũng có thể vượt qua. Nhưng còn hạn mạt, trở về thánh giới đã lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Lâm Long thật sự cảm thấy vô cùng lo lắng. Phía trước cũng quen do hỏi đạo tổ. Đạo tổ không có tin tức của Trường Bằng, khẳng định có tin tức của Hàn Mạt. Rốt cuộc Hàn Mạt ở thánh giới cũng là nhân vật vang dội. Dựa theo tu vi của Hàn Mạt, Lâm Long thật sự không nghĩ ra là có nguy hiểm gì. Nhưng nếu không có nguy hiểm, nàng liền đã xuất hiện ở bên cạnh Lâm Long. Lâm Long nhíu nhíu mày, hắn cảm giác trong đầu thường hỗn loạn, dần dần ngửi được một cỗ hương vị mưa gió sắp đến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.